Chương 346, vận rủi liên tục. Chạy qua bên này, ta biết nơi đó có một chỗ pháo đài phế tích, có thể khốn giết bọn họ, Tưởng Vận Lai nói, hướng về một hướng khác chạy. Đại gia tự nhiên đi theo. Mà ở tại bọn hắn chạy trốn thời điểm, trên mặt đất một cái góc nào đó bên trong, có một đám người vừa vặn đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt. Đuổi tới đám người kia thủ lĩnh, ngay lập tức liền ra lệnh, sau đó lặng lẽ đi theo, không có bị Tưởng Vận Lai cùng Bất Diệt Chiến Linh phát hiện. Tưởng Vận Lai mang theo mọi người, sắp tới một cái pháo đài phế tích. Toàn bộ pháo đài chỉ còn dư lại gần một nửa, ngờ ngợ có thể từ trong pháo đài nhìn ra, đây là thời kỳ viễn cổ kiến trúc phong cách, màu máu nhiễm phải ở trong pháo đài, có vẻ loang lổ vô cùng. Sáu người đi tới pháo đài nơi, tiến vào bên trong một cái hoàn hảo vô khuyết gian phòng, chỉ để lại cửa một cái khe. Đại gia đừng giấu giấu diếm diếm, chờ chút lấy thủ đoạn lôi đình tiêu diệt hết những này chiến linh, không để bọn họ kêu to đồng bạn cơ hội, chỉ cần trong thời gian ngắn tiêu diệt bọn họ, chúng ta liền an toàn. Tưởng Vận Lai ngưng trọng nói rằng. Trương Nhuận Nguyệt gật đầu nói, biết, chúng ta không phải người ngu, đều là có nhục cùng nhục trạng thái, tự nhiên toàn lực ứng phó. Lưu Hải gật gù, cho gọi ra một đóa ngọn lửa năm màu, thả ở lòng bàn tay bên trong. Tưởng Vận Lai ngay lập tức liền lộ ra vẻ kiêng rẻ, đáy mắt né qua một tia vẻ may mắn. Bọn họ đến rồi. Yến Hà nói rằng, năm tên chiến linh quả nhiên đã đuổi theo giường như thuốc cao bôi trên da chó bình thường. Bên trong tên kia quăng bắn quá dài mâu chiến linh, trong tay vẫn cứ có một cái cây giáo, cùng tồn tại tức quăng bắn mà đến. Tưởng Vận Lai nắm lấy thời cơ, đóng cửa lại. Đùng một tiếng vang thật lớn từ ngoài cửa truyền đến, toàn bộ pháo đài phế tích nhưng không có một tia rung động. Hiển nhiên, cây giáo công kích tuy mạnh, nhưng vẫn không cách nào đánh vỡ pháo đài phế tích. Lưu Hải than thở địa sờ sờ bức tường, hắn có thể thấy được, những này pháo đài, trước đây tuyệt đối chỉ là một chỗ phổ thông kiến trúc, QNZ không có trải qua cái gì luyện khí thủ đoạn gia trì, nhiều nhất mang lưới pháp, bình thường căn bản không thể ngăn trở cái kia có thể để cho nguyên thần kỳ bị thương một đòn. Chỗ này pháo đài nên QNZ chịu đến chiến trường thời hoang cổ ảnh hưởng, tháng ngày tích lũy bên dưới, cho nên kiên cố vô cùng. Được rồi, chúng ta thả một cái đi và ho. Tưởng Vận Lai mở cửa. Một cái chiến linh trực tiếp vọt vào. Tưởng Vận Lai lại nhanh như tia chớp đóng cửa, hắn đội hưu từng người dùng ra thủ đoạn thần thông. Hoặc phong hoặc nước. Thêm vào phù khí trận pháp. Ngăn ngắn mấy tức, liền đem cái con này chiến linh tiêu diệt hết. Rất tốt. Tiếp tục. Tưởng Vận Lai không dám kéo dài thời gian, như để chiến linh phản ứng lại, kêu to đồng bạn, vậy thì chơi không vui. Người khác thở dốc một hồi, liền tiếp tục chờ con thứ hai chiến linh đến. Tưởng Vận Lai cửa vừa mở ra một cửa, lại một con chiến linh bị thả vào xa u người từng người dùng ra nhất định thủ đoạn, nhanh chóng tiêu diệt hết. Còn lại ba con, nhất định phải trực tiếp toàn bộ bỏ vào đến rồi tổn thất vượt qua một nửa, bọn họ liền sẽ rời đi gọi chiến linh. Tưởng Vận Lai lần này trực tiếp đem môn mở ra, mặt khác ba tên chiến linh vọt vào. Lưu Hải ngay lập tức cầm trong tay ngọn lửa năm màu bám vào một con chiến linh bên trên, cái con này chiến linh ở trong tiếng kêu gào thê thảm, nhanh chóng đốt thành cho bụi. Mặt khác năm người liên thủ lại, đem bên trong một con cho tiêu diệt hết. Chỉ còn giữ lại cuối cùng một con chiến linh, muốn trốn khỏi. Lại bị Tưởng Vận Lai đóng cửa lại. Mới vừa tiêu hao, từng người tiêu hao hết đại gia ép đáy hòm thủ đoạn, rất nhiều thủ đoạn, đều tiến vào làm lệnh trạng thái. Đối đầu cuối cùng một con chiến linh, dùng tới thời gian, trái lại so với phía trước bô nở con gộp lại dùng đến còn nhiều hơn nhiều lắm. Làm cuối cùng cũng coi như đem cuối cùng một con chiến linh tiêu diệt hết sau. Sa u người đều tê liệt trên mặt đất, không muốn động. Không lo có điều, xa ưu người đều lộ ra nụ cười. Khá lắm. Tưởng Vận Lai cười to nói. Hắc Phi khả khả nói, năm con chiến linh, bên trong còn có sắp đột phá đến luyện hư cảnh giới, lại bị chúng ta trực tiếp tiêu diệt hết, không có ai tử vong, chúng ta thực sự quá mạnh mẽ. Yến Hà đối với Lưu Hải nói cảm tạ, còn có Lưu Hải, dùng một cái lá bài tẩy đi, đạo kia ngọn lửa có giá trị không nhỏ, quay đầu lại ta gặp bồi thường tổn thất. Người khác cười ha ha, bầu không khí sung sướng vô cùng. Đùng đùng đùng vang dội tiếng gõ cửa truyền đến. Mọi người tiếng cười im bặt đi. Tưởng Vận Lai sắc mặt khó coi, một lần nữa đứng thẳng lên, vũ khí trong tay nắm quá chặt chẽ. Cửa mở. Nơi cửa, mười mấy người đàn sen đứng thẳng, trên mặt đều lộ ra không có ý tốt nụ cười, nhìn bên trong. Lưu Hành đầy mặt cay đắng, cảm giác mình vận may đến cùng. Bắt ba bà trong giỏ. Này pháo đài kiên cố địa muốn chết, căn bản không trốn được. Tà lão đại, đều là tại đây kiếm cơm ăn, chúng ta tự nhận ngã xuống, sở hữu tiền tài cũng không muốn. Có thể hay không buông tha chúng ta một mạng. Tưởng Vận Lai hướng về đầu lĩnh áo gió nam tử nói rằng. Có chút ý nghĩa, có điều, ngươi tưởng lão đại nên rõ ràng, chiến trường thời hoang cổ có thể không đắc tội người, đắc tội liền không nên đắc tội người, nhưng nếu đắc tội rồi, vậy thì đắc tội đến cùng. Áo gió nam tử cười gằn. Tưởng Vận Lai cả giận nói, cẩn thận chúng ta tự bạo, vỡ ngươi nha. Các ngươi hiện tại kiệt sức, pháp lực tiêu hao hơn nữa, tự bạo QNZ bạo bất tử ta, các ngươi vẫn là nhận mệnh đi, ta bảo đảm cho cái toàn thây Lưu Hải lặng lẽ lui về phía sau một bước, giấu tay đến trên vách tường, cũng hướng về mọi người truyền âm, ta chỗ này còn có một cái lối ra, đại gia giả trang tự bạo, ta đếm 3 lần, lập tức quay đầu theo ta đồng thời trùng, 1-2-3 hầu như trong chớp mắt, chính đang sắc mặt tâm trầm. Tường vận lai pháp lực tích chữ lên, làm ra tự bạo hình ảnh. Hắn 5 người cũng giống như thế. Thật bạo áo gió nam tử sắc mặt xối quẩy địa lui về phía sau, người này một tự bạo, bảo vật tuyệt đối sẽ tổn thất hơn nữa, đáng tiếc. Nhưng mà, mọi người chỉ là làm một cái manh mối, sau đó lập tức lấy từ trước tới nay tốc độ nhanh nhất về phía sau chạy. Lưu Hải trước tiên, một quyền làm thinh quá khứ. Ở bức tường trên xuất hiện một chỗ phá động, Lưu Hải trực tiếp xông ra ngoài. Người khác thấy này, vui mừng khôn xiết, QNZ đồng thời xông ra ngoài. Sau đó Tưởng Vận Lai lấy ra tàu bay, người khác đồng thời tới ngồi lên. Tưởng Vận Lai lấy thiêu đốt tàu bay tuổi thọ để đánh đổi, để bùng nổ ra tốc độ kinh người, trùng hướng thiên không, căn bản không lo được hấp dẫn không hấp dẫn bất diệt chiến linh. Cái gì áo gió nam tử lập tức rõ ràng mình bị chơi, nhảy vào pháo đài, từ phá trong động nhìn phía bay xa tàu bay, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Lão đại truy sao đuổi cái giám hiểm bị chết quá nhanh, áo gió nam tử trừng thủ hạ một chút, thổ khí đạo, quên đi, trở lại, sau đó sưu tập một hồi Tưởng Vận Lai tin tức, nếu đắc tội rồi, liền nhanh chóng đem bọn họ tiêu diệt hết 6 người một cái cũng không thể thiếu. Phải Tưởng Vận Lai lái tàu bay, đi nhanh mấy trăm dặm, lúc này mới bay xuống. Tàu bay một lần nữa nhỏ đi, đã đang bốc khói, đây là báo hỏng, có điều Tưởng Vận Lai nhưng không có quá nhiều thương cảm, mà là đại đại vui mừng, này đều có thể đảo tàu lưu hành triệt để ngồi dưới đất. Lần này đi, tuyệt đối muốn trốn cái MEI 100 năm, tà lão đại tuyệt đối sẽ truy sát chúng ta. Tưởng Vận Lai nhìn chung quanh, kỳ quái nói, nơi này là nơi nào, chúng ta trước đây thật giống chưa có tới. Người khác ngẩng đầu lên nhìn một chút.